sau phút kinh hãi liền lách người bỏ trốn, thân hình nhanh đến nỗi khó bề tưởng tượng. Tuyền Béo đang định dùng nỏ liên châu bắn nữa, chợt nghe giáo sư Tôn thất thanh kêu lên: "Đừng bắn!" Kế đó lão ta lại hô vang: "Lão Phong, ông đừng có chạy, chúng tôi không phải là đến bắt ông đâu, cách mạng văn hóa kết thúc rồi mà." Tiếng gọi của giáo sư Tôn không ngừng vọng đi vọng lại trong hầm phòng không trống trải, nhưng đáp lại lão không phải là tiếng người mà là tiếng còi hụ cảnh báo có máy bay tập kích thê lương khôn tả vẳng ra từ sâu phía bên trong. Chương 9: Còi báo động máy bay tập kích. Tôi và Tuyền Béo đang định nhổm dậy đuổi theo bóng đen kia, chợt nghe trong hầm phòng không vang lên tiếng còi báo động chói tai. Cả bọn thảy đều kinh hãi. Trong đường hầm phòng không Thanh Khê bỏ hoang nhiều năm, sao lại có tiếng còi báo động máy bay được chứ? Lẽ nào đây là hành vi của trung đoàn trưởng Phong kia? Tuyền Béo buộc miệng chửi bậy: "Cái thằng cha trung đoàn trưởng kia cầm tin con thỏ hả? Sao mà chạy nhanh thế?" Út lắc đầu nói: "Không, không phải người, ai mà nhanh thế được chứ? Em thấy giống khỉ Ba Sơn hơn." Một màn vừa rồi diễn ra thực sự quá nhanh. Trong đường hầm có rất nhiều chỗ nứt toát như giếng trời, lấy được không ít ánh sáng. Tuy là không phải chỗ nào cũng tối om như mực, nhưng mà ánh sáng nhập nhè mông lung, căn bản là không kịp nhìn rõ cái bóng đen kia là người hay là khỉ. Lúc này nghe tiếng còi hụ báo động vang lên đầy cổ quái, chúng tôi do dự không biết có nên tiến vào trong để xem xét hay không. Đột nhiên thấy giáo sư Tôn bật dậy chạy thẳng vào sâu bên trong đường hầm. Vừa chạy, lão ta vừa hét gọi tên trung đoàn trưởng Phong. Tôi và Sơ Lê Dương định giương tay ra nếu giữ lão lại, nhưng mà đều hụt mất. Tôi gọi với: "Tôn Cửu Gia, ông điên rồi à?" Đoạn cũng guồng chân đuổi theo lão, đồng thời gọi mấy người kia nhanh chóng bám sát. Cả bọn chạy dọc theo đường hầm được mấy chục mét, đến trước một cánh cửa dòm bằng xi măng rất lớn. Tôn Cửu Gia chạy đằng trước, thình lình dừng phát lại. Tiếng còi hụ báo động phát ra chính từ chân bức tường có kẻ biểu ngữ: "Chuẩn bị chiến tranh, đề phòng mất mùa." Đó là một góc chết ánh sáng không chiếu vào được. Trong góc có thứ gì đó đang nhấp nhổm không yên, dường như đang quay một cái còi báo động phòng không kiểu quay tai. Tôi nhân lúc giáo sư Tôn dừng lại, liền tóm chặt lão ta, đồng thời giơ đèn pin mắt sói, soi về phía góc chết tối om ấy. Giật trong góc, cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng, lập tức ngẩng đầu lên. Không ngờ đó lại là một bộ mặt lông lá kỳ dị như giả nhân, đôi mắt xanh lam sáng rực như ngọn đuốc. Con quái vật lập tức bị ánh sáng chói từ đèn pin làm hoa mắt, kinh hãi kêu lên một tiếng quái dị rồi ném bỏ thiết bị báo động phòng không đang cầm trên tay xuống. Tiếng còi hụ vang khắp hầm phòng không lập tức im bặt. Chỉ thấy nó giơ tay lên che cục sáng chói lóa đang chiếu vào mắt. Da trên bàn tay nhăn nhúm đầy lông đen xì. Móng tay cũng dài thượt, tuyệt đối không thể là tay người. Lúc này Sơ Lê Dương, Út, Tuyền Béo cũng lần lượt chạy tới. Tuyền Béo thấy vậy lập tức giơ nỏ liên châu lên định bắn chết con vật kia. Nhưng mà Tôn Cửu Gia vội đẩy cái nỏ cậu ta ra, thở hồng hộc nói: "Đừng, chớ có bắn tên, lão Phong là lão Phong đó." Út không hiểu lão Phong mà giáo sư Tôn nói đến là ai, ngẩng mặt lên nhìn, bất giác kinh ngạc thốt: Lão Phong cái gì chứ, đây là con khỉ Ba Sơn thường gặp trong núi lắm mà, người trong núi ai mà chẳng gặp rồi. Con khỉ Ba Sơn trong gốc cao gần bằng người, nhưng lúc chúng tôi chưa xông lên liền bưng cặp mắt bỗng rác vì ánh sáng của đèn pin mắt sói, lách người chui vào bóng tối phía sau khung cửa xi măng. Tiếng hú chớp mắt đã ở xa ngoài trăm bước. Lúc này dù là nỏ liên châu cũng chẳng đuổi theo kịp nó nữa. Tôi sợ giáo sư Tôn lại lên cơn điên đuổi theo con khỉ kia, vẫn tóm chặt lấy bắp tay của lão không dám buông ra, hỏi: "Tôn Cửu Gia, ông có bị hoa mắt hay là mất trí vậy? Cả người với khỉ mà cũng không phân biệt được à? Ông không nhìn rõ sao? Đó đâu phải là trung đoàn trưởng Phong chứ?" Giáo sư Tôn dậm chân nói: "Cậu tưởng tôi không chịu được đả kích như lão Trần à? Bảo điên là điên luôn à? Đó rõ ràng là con khỉ trung đoàn trưởng Phong nuôi mà.

chảy từ các khe rãnh ở trên vách đá xuống đáy hẻm núi. Trên vách đá treo leo hai bên hẻm núi đều có đường đục vào trong lòng núi, ngang dọc, đang xen như mạng nhện, không biết là dẫn tới đâu. Úc bảo, đây là hẻm núi quan tài, khắp nơi đều là quan tài treo cả. Nơi ấy thuở trước có phong tục treo quan tài lấy mai, gỗ rơi xuống là điềm lành. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đời, rất nhiều khe núi quanh đây đều là quan tài treo. Nhưng mà hẻm núi quan tài là nhiều nhất, vì vậy mới có tên như thế. Tôi thầm nghĩ, truyền thuyết về mộ cổ thôn địa tiên chưa từng nhắc đến chuyện treo quan tài trên vách đá. Quan Sơn Thái Bảo hẳn cũng không chọn nơi lộ ra cho gió dập mưa dù này để làm âm trạch. Bèn hỏi tiếp Úc, dưới hẻm núi này có gì không? Có ai từng xuống dưới đó chưa? Úc lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ lắm. Vì dân bản địa, đa phần đều biết hẻm núi quan tài không chỉ là một hẻm núi mà mười mấy hẻm núi khe sâu hun hút đang xen chằng chịt với nhau. Từ trên cao nhìn xuống, địa hình trông tựa như một chữ vu, cho nên còn được gọi là tiểu du hiệp. Trong đó, hầu hết các vách đá đều có đường sạn đạo do cổ nhân xây dựng. Có điều vì đã quá lâu, hệ thống sạn đạo đã biến thành một mê cung phức tạp. Nhiều chỗ đi được một nửa là không còn đường đi. Đồng thời từ bên ngoài cũng không có đường nào để tiến vào. Ngay cả dân trong vùng cũng rất ít người thông thạo đường lối đi lại. Bởi ngoài việc đường đi khó khăn nguy hiểm, bên trong hẻm núi quan tài còn đầy những quan tài treo lơ lửng, toàn là xương cốt người chết. Ai mà rỗi hơi đến đây làm gì? Hồi trước, Úc từng nghe người già trong trấn nói rằng hẻm núi quan tài, một đường trời, 10 người trông thấy 9 kẻ sầu. Tôn Cụ Già nói, vậy thì đúng rồi, người trong vùng hiện nay đã không phân biệt nổi sạn đạo cổ lơ lửng trên vách núi và điểu đạo khảm vào lòng núi nữa. Kỳ thực là cổ đạo ở hẻm núi quan tài này được khoét vào vách núi dựng đứng, cách một đoạn lại có một hang nông, giống như ổ chim vậy, cho nên mới gọi là điểu đạo. Chắc chắn câu điểu đạo tung hoành trăm bước chín hồi kia để chỉ hệ thống điểu đạo chằng chịt ở khu vực này. Trăm bước điểu đạo có lẽ là một đoạn nào đó, chỉ cần nghĩ cách tìm được đoạn đường ấy thì chúng ta đã đến rất gần lối vào mộ cổ địa tiên rồi. Sư Lê Dương quan sát một lúc đoạn nói, độ cao của vách đá dựng đứng không dưới 1.000 mét, hệ thống điểu đạo trên đó ngang dọc rất phức tạp, có thể nói là cực kỳ ngoằn ngoèo. Chẳng những vậy, thế núi lại treo leo mờ mịt, xung quanh bị sương mù phong tỏa, làm sao phán đoán được đoạn nào mới là chỗ trăm bước chín hồi chứ? Tôi bảo mọi người, muốn soát sơn tầm long, phân kim định nguyệt ở đất này chỉ e còn khó hơn lên trời, tốt nhất là phải nghĩ cách tìm được điểu đạo trăm bước. Tình hình trước mắt cho thấy mấy câu gợi ý của Trung đoàn trưởng Phong đa phần đều đã có đối ứng. Bây giờ chúng ta đang ở vùng ngoại vi của hẻm núi quan tài, đợi tiến vào bên trong xem xét rõ tình hình rồi tính tiếp, tùy cơ ứng biến là được. Tuyền Béo nghe loáng thoáng phải đi trên điểu đạo nghìn bước, ngước lên đã thấy hoa mắt chóng mặt, trông xuống thì đầu dáng mắt hoa. Thực quá cao quá nguy hiểm, lập tức đòi đánh trống lui quân, diện cớ nói Quan Sơn Thái Bảo chắc chắn không ở trong hẻm núi quan tài này, vẫn nên quay lại hầm phòng không Thanh Khê tìm con khỉ dẫn đường mới là thượng sách. Tôi liền dở phép khích tướng, dỗ dỗ cái bụng thịt của Tuyền Béo, hỏi cậu ta gần đây có phải mãi mê hưởng thụ đến chột cả lá gan đi rồi hay không. Hẻm núi quan tài đích thực là nơi thập phần hiểm yếu, dẫu bậc cái thế anh hùng cũng phải khiếp đảm kinh tâm. Nhưng mà nếu không phải vậy, mộ cổ địa tiên đã không thể thoát khỏi bàn tay cái đám trộm mộ mà được giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Chủ nhân ngôi mộ ấy chính là một kẻ trùm sò năm xưa từng đi trộm mộ khắp nơi. Kim châu bảo ngọc bên trong có thể nói là nhiều không kể xiết. Tư lệnh Tuyền Béo nhà cậu còn không mau chóng đi tiếp quản thì sớm muộn gì cũng thành vật trong túi kẻ khác đấy. Tuyền Béo bị tôi gãi trúng chỗ ngứa, nghe thấy mấy chữ kim châu bảo ngọc càng sáng bừng hai con mắt, hừng hực lửa lòng, nghiến răng nghiến lợi mãi rồi cũng hạ quyết tâm, dằn giọng nói, hôm nay để cho các người thấy ông Tuyền Béo còn chưa về hưu đâu. Tiền sư nói chứ, ông chính là loại người dám đấu tranh, dám thắng lợi đây, cho nên không có đảm lượng khí phách mặt sóng to gió lớn, ngồi vững điểu ngư đài thì đâu có xứng với sự nghiệp đổ đấu này nữa chứ. Chương 10. Hẻm núi quan tài. Những bức nham họa trên vách đá cổ ấy giống như một dạng tô tem hay truyền thuyết, phong cách kỳ dị hiếm thấy. Men theo điểu đạo nghìn thước đi xuống, chỗ nào cũng có, không biết từ niên đại nào sót lại đến ngày nay. Những cảnh tượng được vẽ lại, cơ hồ đều là những tai họa khủng khiếp, có nạn châu chấu che kín cả mặt trời, có nước lũ ngập tràn mặt đất, cũng có núi lửa phun trào, núi long đất lở, loài người và muôn thú tàn sát lẫn nhau. Chúng tôi tiếp tục đi trên điểu đạo đục lõm vào vách đá một lúc lâu. Chợt nghe có tiếng nước ầm ầm như sấm động dưới chân. Trên vách đá lạnh toát, toàn hạt nước. Thiết tưởng cách đáy hẻm núi không còn bao xa nữa. Lúc này Sơ Lê Dương đi đầu đột nhiên dừng lại. Thì ra con đường đã bị cắt đứt, không sao tiến thêm được nữa. Sơ Lê Dương nói bên dưới có thể đặt chân được, bèn thả phi hộ trảo xuống để mọi người lần lượt bám vào dây xích đánh từ thép rồng tụt xuống đáy hẻm núi. Dưới đáy hẻm là một dòng sông nước chảy rất xiết, hai bên có nhiều bãi đá xanh tự nhiên. Giữa những bãi đá nguy hiểm, loạn thạch tứ tung, sóng dữ cuộn trào ấy, có mấy con đường lát đá quanh co khúc khuỷu có thể đi được. Tuyền Béo chạm được chân xuống đất mới thấy yên tâm. Nhất, chúng ta đi đến đâu rồi? Viện bảo tàng mộ cổ của địa tiên ở trong hẻm núi này đó hả? Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Trên đỉnh đầu là màn sương mỏng thoát tụ thoát tan, đáy hẻm thì đầy hơi ẩm, nước bẩn tung tóe, chỉ thấy khắp dãy núi non đều mênh mang mờ mịt, thực là không biết đã đến nơi nào nữa. Còn chưa biết trả lời Tuyền Béo ra sao, chợt nghe Sơ Lê Dương nói: "Nè, mọi người nhìn phía sau kìa." Chúng tôi vội ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra bên dưới vách đá sau lưng chúng tôi toàn là đá vụn lở vỡ. Trong đám ngổn ngang ấy lộ ra mấy chỗ gần giống dấu tích của rường đá, cửa đá. Xem chừng trước đây dưới chân vách đá này có một cửa hang bằng đá rất lớn, nhưng bây giờ đã bị đất lở bít kín hoàn toàn. Sư Lê Dương nói: "Úc nói đây là khu vực rìa của hẻm núi quan tài, đường hầm dẫn đến cửa đá này. Rất có thể là đường tiến vào từ bên ngoài hẻm núi. Giờ chúng ta đã đến được cổng lớn của hẻm núi quan tài rồi đấy." Tôi và Tôn Cửu Gia đều cảm thấy 10 phần chắc tới 8-9 là như vậy. Nhưng mà hẻm núi quan tài này địa thế hiểm trở, không rõ có mạch khoáng hay là giếng khai thác gì không. Phóng chừng hầm phòng không Thanh Khê cũng chưa vươn vào tới đây. Bản đồ bản vẽ tìm được trong thị trấn đều vô dụng mất rồi. Bởi vậy, tuy đã vào đến cửa núi nhưng mà đối diện với hẻm núi sâu thần bí khó lường này, tôi thực tình cũng không biết là bước tiếp theo nên hành động thế nào. Bất chợt, Tôn Cửu Gia đột nhiên chỉ tay lên không trung bảo chúng tôi: "Ấy, mau nhìn, nhìn kia, có quan tài treo đấy." Chúng tôi ngước mắt lên, quả nhiên thấy trên vách núi dựng đứng có treo vô số quan tài, phân bố cao thấp đan xen, vị trí cực kỳ phân tán. Những chiếc ở nơi cao nhất trông chỉ bằng cái chấm đen, số lượng cực nhiều, không sao đếm xuể, án chừng sơ sơ cũng phải đến hàng vạn, quả là một kỳ quan hiếm thấy. Từ chỗ này hẻm núi âm u cũng dáng thu hẹp lại, ngẩng đầu lên nhìn, trời mây chỉ còn là một sợi chỉ nhỏ, tựa hồ cách chỗ chúng tôi đang đứng một khoảng vô cùng vô tận. Nếu có hòn đá nhỏ từ trên cao rơi xuống đập trúng đầu, ắt cũng đủ lấy mạng người ta rồi. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc này, mọi người bất giác rùng mình run sợ. Tuy là biết nơi này được gọi là hẻm núi quan tài, thế nào cũng sẽ gặp quan tài treo trên vách đá. Nhưng mà lúc này số lượng quan tài treo trên vách đá đối diện nhiều đến khó tin. Tuyền Béo cứ lại nhải bảo tôi leo lên xem trong quan tài treo có cái gì. Nhưng tôi nói, treo quan tài không phải hình thức thổ táng, không hề quan trọng việc nhập thổ di an. Cậu nhìn đống quan tài kia ở trên cao, đã trải qua bao gió dập mưa dù rồi, đa phần đều mục nát hết cả. Mà công nghệ chế tạo cũng rất thô sơ, toàn là thổ dân chặt gỗ ở khu rừng nguyên sinh gần đấy, trực tiếp khoét rỗng thân cây, đặt xác người chết vào trong đấy, rồi đắp vỏ cây lên làm nắp quan tài, chẳng có thứ minh khí bồi táng nào đáng tiền đâu.